Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301, linh tinh. Các ngươi mau nhìn, cái thứ hai ánh sáng không thích hợp a. Bất ngờ, Lương Văn Hãn kêu lên một tiếng sợ hãi. Chuyện gì xảy ra? Mọi người lần nữa đem ánh mắt rơi vào tầng thứ ba mới xuất hiện điểm sáng phía trên. Lãng Văn Hãn nhắc nhở. Các ngươi nhìn kỹ, cái thứ hai ánh sáng tốc độ quá nhanh, xuất hiện loại tình huống này. Đã nói lên cái thứ hai ánh sáng tại tầng thứ ba tung hoành ngang dọc, như vào chỗ không người đồng dạng. Thế nhưng là, thí luyện tháp tầng thứ ba đều là thối thể cảnh thập trọng trở lên hung thú cùng ma nhân. Thậm chí còn có thể có tụ phách cảnh. Như vậy, có thể làm được điểm ấy. Hắn thực lực lại cái kia cường đại đến loại tình trạng nào? Ít nhất cũng phải tại tụ phách cảnh nhất trọng trở lên. 6 chỗ học viện bên trong. Còn có loại này yêu nghiệt hay sao? Tiếu hiệu trưởng, thí luyện tháp sẽ không xuất hiện vấn đề a. Tầng thứ ba thật sự có tụ phách cảnh hung thú cùng ma nhân. Điều thế bác có chút hoài nghi. Khẳng định không có vấn đề. Năm đó ta liền tiến vào qua thí luyện tháp tầng thứ ba. Đồng thời cùng tụ phách cảnh hung thú. Giao thủ qua, chỉ bất quá không có kiên trì bao lâu. Thì bị đánh ra, Tiếu Trấn Hùng vừa cười vừa nói. Trước đó, hắn là một cái duy nhất từng tiến vào thí luyện tháp tầng thứ ba người. Cũng xác thực cùng tụ phách cảnh hung thú. Giao thủ qua, cho nên, hắn có thể người bảo đảm. Thí luyện tháp tầng thứ ba tụ phách cảnh hung thú là chân thật tồn tại. Cái này thì khá là quái dị. Điều thế bác cao mày thì thảo một tiếng. Mọi người cũng không nên xoắn suýt. Đợi đến thí luyện tháp khảo hạch kết thúc. Tự có kết quả. Lương Văn Hãn cười ha ha. Có thể tiến vào thí luyện tháp tầng thứ ba. Lại có thể đại sát tứ phương học sinh. Thực lực nhất định là mạnh nhất. Như vậy, đạt được tích phân khẳng định là nhiều nhất. Đến lúc đó tra một chút tích phân. Vừa xem hiểu ngay. Lão Lương nói không sai. Chúng ta an tâm chớ vội. Kiên nhẫn chờ một lát. Mọi người ào ào gật đầu. Thí luyện tháp tầng thứ ba. Tô Nghĩa ngang dọc bễ nghễ. Liên tục đánh giết đếm 10 cái tụ phách cảnh nhất trọng hung thú cùng ma nhân. Tích phân đạt đến 9.000 nhiều. Đồng thời còn rút ra 200 khí huyết giá trị. Khí huyết cảnh tấn thăng đến 20 trọng. Tự thân lực đạo giá trị tiêu thăng đến 3.200 kg. Nếu như vận dụng mãnh hổ thiên cương quyền, lực đạo giá trị đem đạt tới kinh khủng 6.400 kg. Liền xem như tụ phách cảnh nhị trọng võ giả, đều không nhất định có thể chống đỡ được. Phốc phốc, Tô Nghĩa một kiếm chém giết một tên thối thể cảnh thập trọng ma nhân. Đang định rời đi thời điểm, bất thình lình phát hiện cách đó không xa một gốc dưới cây khô mặt lóe sáng lấy một đạo tinh quang. Xuất phát từ bản năng, Tô Nghĩa phi tốc chạy chậm đi qua. Đi vào cây khô phụ cận, nhìn chăm chú quét qua, đã thấy là một khỏa lớn chừng ngón cái. Hiện lên hình thoi hình dáng màu trắng tinh thạch, bên trong còn tản ra tia tia sóng linh khí. Linh tinh, Tô Nghĩa ánh mắt nhất thời sáng lên. Linh tinh là tụ phách cảnh võ giả tu luyện chi vật. Cho dù là đẳng cấp kém nhất, đều tốt hơn mấy chục ngàn lam tinh tệ. Cực phẩm linh tinh giá cả càng là cao đến mấy triệu lam tinh tệ. Trước mắt cái này một cái, tuy nhiên không phải cực phẩm linh tinh, nhưng cũng tuyệt đối không phải kém nhất, chỉ ít cũng có thể giá trị cái mấy chục vạn lam tinh tệ. Tô Nghĩa nhanh chóng đem nhặt lên để vào càn khôn giới bên trong. Theo lại hướng về quét mắt nhìn bốn phía, nhìn xem còn có hay không còn lại linh tinh. Hâm mộ ở giữa, tại bên trái của hắn xuất hiện một nữ tử bóng người. Nàng này 18-19 tuổi dáng vẻ. Dáng người lõm, lồi tinh tế, dung mạo diễm lệ, trong tay còn mang theo một thanh trường đao màu bạc, chính là trước kia thấy qua xinh đẹp nữ tử Cố Di Đình. Nàng thế mà cũng dám tiến tầng thứ ba. Tô Nghĩa đánh giá Cố Di Đình liếc một chút, trong mắt một mảnh vẻ kinh ngạc. Thí luyện tháp tầng thứ ba, liền thối thể cảnh thập trọng võ giả cũng không dám bước chân. Đối phương lại dám vào nhập. Đồng thời đến bây giờ còn lông tóc không thương. Thực lực có thể thấy được lốm đốm.